Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, tiểu âm dương thuật. Đâm giết, đại thần bị giết, mặc kệ bất kỳ triều đại nào, đều có tính chấn động đại sự, nếu như người Cao Ly thật sự làm được, nhưng đối với đại đường cùng triều đình uy tín chính là to lớn uy tín. Mấu chốt là, nếu như không có chứng cứ chứng minh là người Cao Ly làm, triều đình còn không có cách nào xuống tay với bọn họ. Đại đường là có luật lệ, tất cả như thế làm việc, không thể chỉ dựa vào vô căn cứ liền đối với thành Tây người Cao Ly trắng trợn giết chóc. Như vậy thế tất gây nên phản ứng dây chuyền, như vậy ảnh hưởng trái lại lớn hơn. Vương Sung, chuyện này không phải có thể không vừa. Đại thần bị giết, vẫn không có chứng cứ. Chúng ta đem mất hết thể diện. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể cho phép. Nếu như ngươi có hành tung của bọn họ, ta có thể điều động quân phòng thành, thậm chí thỉnh cầu Ngự Lâm, Vũ Lâm điều động, giúp ngươi trấn áp những này người Cao Ly. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải xác định bọn họ đến thời gian, còn có địa điểm, nếu không thì đến thời điểm tùy tiện điều động, ngược lại sẽ gây nên khiến cho chúng ta rơi vào bị động. Tống Vương trịnh trọng nói, hắn cơ hồ là ngay lập tức liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng rõ ràng Vương Sung vì sao lại tới tìm hắn. Người Cao Ly hành động phạm vi, dĩ nhiên bao quát binh bộ cùng hình bộ. Hai người này đều là của hắn phạm vi quản hạt. Một khi xuất hiện binh bộ cùng hình bộ đại thần bị giết chuyện như vậy, đứng mũi chịu sào, hắn cái thứ nhất liền sẽ bị Thánh Hoàng bắt, bị liên lụy trách phạt. Hậu quả nghiêm trọng như vậy không thể kìm được hắn không thận trọng. Chuyện này giao cho ta là có thể, ta có biện pháp nhất định có thể tìm ra hành tung của bọn họ. Bất quá trước đó, ta còn cần điện hạ giúp ta một chuyện. Vương Sung nói. Tiếp theo liền đem người Cao Ly trong cứ điểm có xạ điêu thủ sự tình nói ra. Xạ điêu thủ thực lực mạnh mẽ, không phải chuyện nhỏ, nếu như không biết nội tình, tùy tiện xông vào, chỉ sợ nhân số nhiều hơn nữa cũng giống vậy một đi không trở lại. Một cái xạ điêu thủ đủ để uy hiếp được mấy chục người, thậm chí mấy trăm tên đồng cấp cường giả, nếu như người sau cũng không đủ hộ cụ mà nói. Có thể đối phó thần tiễn thủ chỉ có thần tiễn thủ. Muốn đối phó loại này xạ điêu thủ, Vương Sung người ở bên cạnh còn chưa đủ. Chỉ có Tống Vương trong phủ mới có loại cao thủ cấp bậc này. Ta hiểu được. Tống Vương trầm tư một lát sau gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho ta. Ngươi đi thiên điện chờ đợi đi. Ta sẽ an bài người thích hợp đi giúp cho ngươi. Đa tạ điện hạ. Từ đại điện lui ra, Vương Sung ở trong thiên điện gặp được Tống Vương an bài tên kia cao thủ. Một cái vóc người cao to, có tới cao hơn 2 mét tráng hán đứng ở trong điện. Trên người hắn ăn mặc khôi giáp thật dày, bao lấy chẳng khác nào thùng sắt, mà ở sau lưng của hắn, một cái dài đến một thước 67 to lớn kim loại cung cực kỳ bắt mắt. Cái kia dùng để dương cung dây cung. Đều có tới lớn bằng ngón cái, dày đặc cự giáp đem toàn thân hắn che giấu, ngoại trừ một đôi ánh mắt lạnh như băng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Ở trên người người này, Vương Sung cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách còn có 6-7 trượng, Vương Sung cũng cảm giác được lông tóc dựng đứng, da lông phát nổ, là cao thủ. Vương Sung trong đầu xẹt qua một nói ý nghĩ, có thể làm cho ánh mắt liền để hắn cảm giác choáng váng. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tham kiến công tử, Tống Vương có lệnh, khiến cho ta toàn quyền nghe lời ngươi điều phái. Cái kia pháo đài giống như áo giáp hạ truyền ra. Một cái oang oang âm thanh. Âm thanh vang dội, nhưng không có bất luận cảm tình gì. Phảng phất đứng ở Vương Sung trước mặt chính là một chiếc không biết lạnh lẽo máy móc như thế. Hoàng thất quý tộc, trong phủ quả thật có chút ẩn giấu. đặc biệt lợi hại cao thủ. Vương Sung trong lòng nói thầm. Hắn từ tiền thế thời điểm liền biết hoàng thất trong vương tộc có chút đặc biệt lợi hại cao thủ. Sẽ không tùy tiện xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tên này thần tiễn thủ xuất hiện liền đủ để chứng minh điểm ấy. Vương Sung là ở rất muộn đêm khuya bái phỏng Tống Vương. Từ đưa ra xin mời điều một tên thần tiễn thủ cao thủ đến chính thức tiếp thu. Trước sau bất quá chốc lát công phu, Tống Vương cũng đã thay hắn chọn lựa một tên thích hợp cao thủ. Người một sát có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên? Vương Sung nhìn tên kia đầy đủ điều ra bản thân một cái đầu tráng hán. Mở miệng hỏi, 104 chi? Thẳng thắn dứt khoát âm thanh, không có chút nào do dự. Nghe được Vương Sung cũng là hít một hơi lãnh khí. Số lượng này so với bình thường thần tiễn thủ cao hơn gấp đôi. Mỗi mũi tên có thể bắn ra bao xa? Vương Sung hỏi lần nữa. 17 dặm bên ngoài. Lại lần là cái khiến người kinh ngạc đáp án. Trong bóng tối thấy vật, hiện rõ từng đường nét có thể đạt đến bao xa. Vương Sung nói, lần này dính đến nhưng là cung tên bên trong một cái khác khái niệm. Cái gọi là hiện rõ từng đường nét, chính là một con muỗi. Thấy rõ nó trên cánh hoa văn, một chiếc lá nhìn rõ ràng mặt trái mạch lạc. Đạt đến loại này cấp bậc, mới có thể gọi là hiện rõ từng đường nét. Đây là cung đạo bên trong một cái khảo sát nội dung. So với bên ngoài mấy dặm quan sát trên một cái cây quả táo yêu cầu cao hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ cần quả táo không tính là mạch lạc, tự nhiên cũng không thể coi là hiện rõ từng đường nét. Lúc này góc điện tráng hán rốt cục do dự chốc lát. Không trả lời ngay, 267 trượng. Tráng hán trầm mặc một lát sau nói, 267 trượng, chính là hơn 800 mét. Ở hắc ám trong hoàn cảnh, cách hơn 800 mét có thể thấy rõ một con muỗi trên lưng cánh bé nhỏ hoa văn. Dạng này thị lực đã cực kỳ kinh người. Dạng này thị lực lại phối hợp hơn người thực lực. Ở hắc ám trong hoàn cảnh, quả thực là cái vô địch uy hiếp. Vương Sung nhất thời đại hỉ, đi theo ta, mang theo tên tráng hán này. Vương Sung trực tiếp rời đi Tống Vương phủ. Tiểu thú Lâm Vương bên kia chí ít còn có hơn một tháng mới có thể chính thức hành động. Về mặt thời gian là xem hoàn toàn đầy đủ, mà có tên này từ Tống Vương cái kia cầu tới thần tiễn thủ. Hơn nữa cùng Vũ Lăng Hương, cùng với Trang gia cùng Trì gia cao thủ, Vương Sung không hoảng không loạn, đơn giản toàn diện bắt đầu rồi chính mình lên cấp kế hoạch. Đêm đen yên tĩnh. Người cao ly cứ điểm bên trong, tất cả như là thường ngày như thế bình tĩnh, một thẳng cho tới bây giờ, người cao ly còn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bạch, khoảng chừng giờ tí ba khắc, một bóng người từ tường viện vượt qua mà ra, quần áo dưới, ra bên ngoài nhô ra ba thanh kiếm kiếm xem ra phi thường dễ thấy. Đây cơ hồ là cao câu ly võ nhân rõ ràng nhất tiêu chí. Gió đêm tập tập, từ trong nhà đi ra người cao ly xem ra phi thường cảnh giác. Vừa rơi xuống đất, lập tức đánh giá bốn phương, xác định không thành vấn đề. Sau đó bước nhanh cất bước, đi trong chốc lát, rất nhanh sẽ rời đi cứ điểm phạm vi. Chính trong lúc đi, trong chớp mắt chỉ thấy phía trước một người thiếu niên cảnh tượng vội vã. Hướng về chính mình đi tới, người trước ngớ ngẩn. Trong mắt lóe ra một nói ánh mắt nghi hoặc, ẩn ẩn cảm giác được có chút khả nghi, nhưng là vừa cảm giác mình hẳn là không lộ ra sơ hở gì. Không phải là vì mình mà đến, bởi vậy tiếp tục hướng về phía trước đi. Tất cả xem ra đều chỉ là một lần không quá quan trọng ngẫu nhiên gặp. Bất quá ngay ở hai người sắp sượt qua người thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, khanh. Đột nhiên một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh từ trong tai truyền đến. Từ nơi sâu xa, sát cơ bùng lên, một đoàn lạnh lẽo khí thế giống như thủy triều bao phủ tên này cao câu ly cao thủ. Không được, cao câu ly cao thủ vẻ mặt đại biến, theo bản năng muốn rút đao, thế nhưng quá mức tự tin và bất cẩn hại hắn. Xì, một nói kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng lồng ngực của hắn, trong nháy mắt từ trước ngực đâm vào, sau ngực xuyên ra, hào quang rừng rực, thậm chí xuyên thủng phía sau một cây đại thụ. Chỉ là một cái chớp mắt, tên này cao câu ly cao thủ liền nhận lấy trọng thương. Khốn nạn, cao câu ly cao thủ vừa giận vừa sợ. Hai tay bằng tốc độ kinh người rút ra hai thanh trường đao màu đen. Đồng thời trong cơ thể nguyên khí bạo phát, một vòng nguyên khí hóa thành màu trắng gợn sóng, phảng phất cứng như sắt thép nổ vang chấn động, hướng về bốn phía bùng nổ ra đi. Cái kia màu trắng gợn sóng chấn động lướt qua, không khí chung quanh đều nổ vang lên, phát sinh trời long đất lở âm thanh. Nguyên khí cấp 9, đạt đến cấp bậc này nội khí phóng ra ngoài, trong lúc vung tay nhấc chân bộc phát ra từng vòng màu trắng gợn sóng chính là tốt nhất tiêu chí. Đạt đến cấp bậc này, có thể thả ra phách không trường, phá không trường. Mà cao thủ lợi hại hơn thậm chí có thể thả ra trong truyền thuyết bách bộ thần quyền một loại tuyệt học. Tên này người cao ly hiện ra lại chính là nguyên khí cấp 9 cao thủ. Ngoặc kép, dám đánh lén ta, ngươi muốn chết. Câu này người cao ly ánh mắt biết bao sắc bén, liếc mắt là đã nhìn ra đến. Cái này tập kích chính mình thiếu năm căn bản cũng không có cao bao nhiêu tu vi, hoàn toàn là ỷ vào đột ngột bất ngờ mới làm chính mình bị thương nặng. Vù, nhưng mà sau một khắc, khiến cho người không kịp chuẩn bị chuyện xuất hiện. Vù, chỉ là trong nháy mắt, tên này người cao ly bộc phát ra màu trắng gợn sóng đột nhiên biến mất. Thật giống như đã mất đi nước chảy chi nguyên giống như. Này đột nhiên biến hóa, triệt để quấy dày tên này người cao ly tiết tấu. Không chỉ là thân thể, liên đới trong cơ thể nguyên khí cũng triệt để mất cân bằng. Thật giống như có một đôi vô hình xiềng xích khóa lại trong cơ thể hắn nguyên khí như thế. Đem tu vi của hắn trong nháy mắt từ nguyên khí cấp 9 đánh rơi xuống nguyên khí cấp 8. Xì, liền ở trong nháy mắt này, một đạo khác ẩn chứa hủy diệt, khí tức sát phạt rừng rực kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hắn ngực trái. Hai đạo kiếm khí triệt để đem hắn đánh vào gần chết trạng thái. Phốp phốp, theo sát trong đó, một thanh tạo hình quái dị máu trường kiếm màu đỏ ở trong máu thịt trượt. Một chiêu kiếm đâm vào tên này người cao ly trái tim bên trong. Chiến đấu chỉ tiến hành mấy tức thời gian, liền triệt để kết thúc. Đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao câu đủ người mặt kinh ngạc. Hai tay buông xuống ngã quỳ trên mặt đất, mãi cho đến chết một khắc đó, hắn đều không biết mình trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao chính mình bùng nổ ra đi màu trắng gợn sóng lại đột nhiên biến mất? Tại sao rõ ràng trong cơ thể mình nguyên khí vẫn còn, nhưng lại vẫn cứ có bộ phận đột nhiên không vận dụng được rồi? Thực sự là thoải mái a, nguyên lai đây chính là tiểu âm dương thuật. Vương Sung đứng ở câu này người cao ly trước thi thể. Chuyển động trong cơ thể, tiểu âm dương thuật. Từng làn nguyên khí lập tức xuyên thấu qua trong tay đỏ sậm, nhỏ âm dương kiếm, đưa nhập. Thể nội, nguyên khí tăng trưởng vui vẻ là không cách nào hình dung. Toàn thân 84,000 cái lỗ chân lông. Chỉ cảm thấy mỗi người hiểu, toàn bộ thư giãn ra. Mà trong cơ thể nguyên khí cũng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Đây là Vương Sung lần thứ nhất dùng sư phụ Tà Đế lão nhân đưa chính mình nhỏ âm dương kiếm hấp thu người khác nguyên khí. Cái cảm giác này không cách nào hình dung. Ngoặc kép, không trách đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị nói là tà công. Loại này thường thường không công, dễ dàng liền phải đến nguyên khí cảm giác. Thật sự là quá dễ dàng để người trầm mê, mà người một khi mê muội, liền dễ dàng sản sinh vô hạn giết chóc ý nghĩ, vì lẽ đó tu luyện môn công pháp này người liền sẽ giết người như ngoé. Càng ngày càng điên cuồng, trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng trong suốt, trong cơ thể nguyên khí liên tục